Bá khí, chương 369, chiêu sát thần quyền pháp thứ 9, thứ 10. Góc truyện audio.com, lúc này bên trong một gian mật thất khách cử thụ tôn giả, trên mặt cũng không bình tĩnh, tay hắn cầm một khối truyền âm thạch đang trao đổi. Lão đại, hôm nay, tiểu đệ phát hiện một chuyện thú vị. Cử thụ tôn giả, trên mặt hiền hiện ra phấn khởi. Phong Vân Vô Ngân, ngươi cũng đã được nghe nói sao? Những năm gần đây, vị diện chúng ta thanh niên phàm là thiên tư chắc tuyệt, ngươi cũng cố ý lưu ý, điều tra qua. Đối với Phong Vân Vô Ngân này, ngươi cũng không xa lạ gì. Ở bên trong truyền âm thạch tán phát ra một tiếng nói già nua khàn khàn. Đúng, Phong Vân Vô Ngân, người này lý lịch có chút kỳ lạ. 12 tuổi, sinh ra ở huyền tôn đại lục Ngạo Hàn Tông, trong cơ thể không có bất kỳ huyết thống cao quý. Sau đó cha mẹ của hắn chết thảm, hắn vì trả thù chuyên tu võ đạo, gia nhập vào Ngạo Hàn Tông. Từ đó về sau, càng không thể thu thập, hắn ở vô biên hải vực tứ giới tinh phong huyết vũ, giết không biết bao nhiêu người. Rồi sau đó, xông vào vô biên hải vực cấm địa thần long đảo thế nhưng không chết, sau đó chạy ra, vượt cấp chu diệt thánh giai tần cựu u, trở về Ngạo Hàn Tông, lấy lực lượng một người, phá hư buổi lễ long trọng Ngạo Hàn Tông, đánh chết bao nhiêu thánh giai, còn đem con trai ruột Bạch Cốt Đao Đế giết chết. Nghe nói, hắn vì chu diệt Bạch Quang, dẫn động ra ngoài một luồng thần ý chí, đánh tan Bạch Cốt Đao Đế ý chí của Bác Quang. Từ nay về sau, Phong Vân Vô Ngân càng thêm có thực lực vượt cấp giết người, trước đó vài ngày, đi thăm dò cổ thương bảo tàng, hắn chu diệt đại lượng thánh giai. Nhưng hắn chết ở cổ thương kiếm đế tinh cầu rồi. Cổ thương bố trí âm mưu như vậy, nhân thần cộng phẫn cũng là đáng tiếc cho Phong Vân Vô Ngân thiếu niên thiên tài này. Phong Vân Vô Ngân ngã xuống, bản nhân cũng có một chút trách nhiệm. Đã qua vạn năm, bản nhân đều vơ vét thiếu niên thiên tài ở vị diện này. Phàm là thiếu niên biểu hiện ra một chút thiên phú hơn người, bản nhân cũng sẽ sai người đem vào giới thứ 8. Phong Vân Vô Ngân, có thể ở tiên thiên cảnh giới, vượt cấp giết thánh, bản thân là yêu nghiệt. Chỉ bất quá, hắn không có bối cảnh, không có huyết mạch đặc thù, hoàn toàn hoành không xuất thế, vì vậy, bản nhân nghĩ quan sát hắn nhiều hơn nữa, xem hắn có như phù dung sớm nở tối tàn hay không. Không ngờ hắn ở bên trong cổ thương bảo tàng, ngã xuống như vậy. Hai, lão đại ý của ngài là, Phong Vân Vô Ngân, đúng là có tư cách. Cự thủ tôn giả cười nói, tự nhiên có tư cách, thanh âm già nua nói. Loại chuyện tiên thiên cảnh tàn sát thánh chỉ phát sinh ở vị diện cao cấp mà tại cấp thấp vị diện cũng xuất hiện. Đủ để chứng minh, Phong Vân Vô Ngân tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc, chết non rồi, bản nhân vô cùng đau đớn. Ha ha ha ha, lão đại, nếu như ta cho ngươi biết, Phong Vân Vô Ngân cũng chưa chết đâu. Cự thủ tôn giả trong mắt đột nhiên tỏa ra thất thải lưu quang, cực kỳ hưng phấn. Nếu như ta nói cho ngươi biết, Phong Vân Vô Ngân chẳng những không có chết, hơn nữa còn từ trong bảo khố cổ thương kiếm đế, nhận được kỳ ngộ, hiện tại, đã có thể vượt cấp chu diệt đế giai. Lão đại ngươi có cảm tưởng cái gì? Người này là người thần bí nhất ở vô biên hải vực giới thứ 8, đế giai 6 kiếp, hiện tại cự thụ tôn giả cực kỳ phấn khởi, hướng về phía truyền âm thạch cùng tiến hành giao thiệp. Cự thụ, ngươi có thể nhận lầm người hay không? Thanh trầm thấp kia hỏi. Góc truyện audio.com. Căn cứ tình báo của chúng ta, Phong Vân Vô Ngân thiếu niên thiên tài, sau khi tiến vào cổ thương bảo tàng, thực lực là tiên thiên chính khí cảnh. Khi đó, hắn có thể vượt cấp giết thánh, đã là kỳ tích rồi. Mà hôm nay, người nói hắn có thể giết đế giai, điều này có phải đùa rồi hay không? Hắn có tu vi gì? Làm sao có thể giết đế giai như vậy? Ở bên trong thanh âm trầm thấp mặc dù có chất vấn, nhưng có phần phấn khởi cùng kích động. Ha ha, lão đại, ngươi hãy nghe ta nói. Vốn ta cũng không có chắc chắn, hôm nay nhìn thấy tên kiếm tu kia, hắn lấy thuần dương kiếm khí che giấu toàn thân, mặc dù ta nhìn thấu thuần dương kiếm khí hắn, thấy được mặt mũi hắn, nhưng cũng không dám khẳng định, hắn chính là Phong Vân Vô Ngân, hôm nay mặt mũi hắn, loáng thoáng cùng Phong Vân Vô Ngân trước kia, có 6, 7 thành tương tự, ngoài ra còn thành thục, phong xương hơn, cũng có nhiều thêm khí chất xuất trần, tôn quý thiếu đi vẻ non nớt trước kia. Có thể để cho ta khẳng định chính là một thân thuần dương kiếm khí của hắn. Lão đại, người cũng biết cổ thương là tên kiếm tu, một thân tu vi chính là thuần dương kiếm khí, thuần dương kiếm pháp. Hơn nữa, còn tôi luyện ra một cây kiếm cốt không giống vật thường, nhưng ta vỗ ngực nói một câu, hôm nay nhìn thấy tên kiếm tu kia giết đế giai, nhất định chính là đạt được kiếm cốt của thương cổ, một thân thuần dương kiếm khí chính là đạo thống của cổ thương. Vì vậy, nhất định là Phong Vân Vô Ngân ở bên trong cổ thương tinh cầu, diệt sát cổ thương, cướp đoạt kiếm cốt dung nhập vào thân rồi. Hiện tại, xuất hiện tham gia buổi đấu giá, mục đích chính là vì đoạt được một kiếm cốt trên đấu giá hội. Lão đại, hôm nay, Phong Vân Vô Ngân đã là thánh giai một truyền, tuy nói là dựa vào cổ thương kiếm cốt truyền thừa, nhưng thành cao thủ tuyệt thế thiên tài rồi. Cự thủ tôn giả, bằng phân tích của mình, cực kỳ khẳng định 100% xác định Phong Vân Vô Ngân còn sống. Hơn nữa xuất hiện ở giới vương quân đoàn tổng bộ còn ngay mặt Bạch Gia Chu diệt một tên đế giai. Chà, bên kia truyền âm thạch tiếng nói khàn khàn, vang lên thanh âm khí lạnh. Lại đem giết chết Cổ Thương, còn cướp đoạt Cổ Thương kiếm cốt. Đây là cái tình huống gì, đã không thể dùng thiên tài để hình dung nữa rồi. Tuyệt đối nghịch thiên, bất kể hắn là dùng phương pháp gì giết chết Cổ Thương, điều này cũng đã không trọng yếu. Hảo, rất tốt, Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối có tư cách, ngươi hãy thay bản nhân hoàn thành chuyện này. Tiểu tử này, tựa hồ chính là bản nhân đợi chờ rồi vô cùng năm tháng tốt nhất nhân tuyển thiên tài mà bản nhân chờ gần vạn năm rồi. Cự thủ, ngươi nghe đây, lần này, ngươi đi tham gia buổi đấu giá, đúng dịp gặp phải Phong Vân Vô Ngân, đây là chuyện tình bên trong tối tăm đã định trước. Ngươi chịu trách nhiệm đem Phong Vân Vô Ngân tiếp dẫn đến Vô Biên Hải vực giới thứ 8 nhé. Lão đại, ngươi yên tâm, ta sẽ mang Phong Vân Vô Ngân tới. Cự thủ tôn giả cười dài nói. Trời về đêm, Phong Vân Vô Ngân được giới vương quân đoàn an bài một gian phòng trong biệt viện. Chỗ biệt viện này, bố cục hết sức hoàn mỹ, còn có mật thất tu luyện. Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi xuống, tay phải vừa lộn, thần lực chùy xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau khi được Trúc Lão cải tạo, thần lực chùy cũng là một cái chìa khóa, trong suốt toàn thân là ngọc bích, là một kiện bán thần khí phẩm chất cực cao. Thần lực chùy, dung nhập vào thân ta. gocchuyenaudio.com Phong Vân Vô Ngân quát nhẹ một tiếng, thần lực chùy hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, sau đó dung hợp. Phong Vân Vô Ngân thân thể lực lượng tăng vọt, kế tiếp kéo lên, vô số long hình chân khí thô to, đều quán đỉnh từ 367 long thần lực bành trướng đến ước chừng 800 long thần lực, đế tạo ra một mảnh long vực có cổ thành loang lổ thần miếu, còn có các loại long tộc văn tự ký hiệu tuyến điều, tất cả đều hiện ra. Trong linh hồn, hai tấm bia đá sáng choang, hiện ra sát thần quyền pháp chiêu thứ 9 cùng chiêu thứ 10. Phong Vân Vô Ngân như đói như khát, tinh tế tham quan học tập. Sát thần quyền pháp chiêu thứ 9, Thiên Long Bạo Ngược. Ngưng tụ tất cả lực lượng, đánh ra ngoài một quyền, quyền kình hóa thành một cổ chân long to lớn, như chiếc roi, điên cuồng quật địch nhân. Sau đó có nghìn đạo chân long, như gió bão liên tục quật địch nhân, khi địch nhân bị chiêu quyền pháp này hoàn toàn quấn lấy, không cách nào chạy trốn, nhất định phải vụt chừng nghìn lần, sau đó mới thôi. Đây quả thực là một loại quyền pháp ngược đãi địch nhân. Thiên Long Bạo Ngược, sát thần quyền pháp chiêu thứ 10, Long Bạo Kích, chiêu quyền pháp này cực kỳ đơn giản, sau khi đem toàn thân lực lượng đánh ra ngoài, cũng chính là thời điểm quyền pháp đánh trúng địch nhân, có thể có bộc phát ra một lần gấp 10 lần lực lượng. Rất đơn giản, nếu Phong Vân Vô Ngân 800 long lực lượng ngưng tụ ra một quyền, sau đó đánh trúng địch nhân, ở một quyền này, sử dụng long bạo kích áo nghĩa, thì có thể từ 800 long biến thành 8.000 long. 8.000 long lực lượng kinh khủng cỡ nào, Phong Vân Vô Ngân không biết cũng không dám tưởng tượng. Lúc trước một chiêu sát thần quyền pháp Phong Vân Vô Ngân lợi hại nhất là Yên Diệt, khi một quyền đánh ra, quyền kình xuyên vào trong thân thể địch nhân, liên tục nổ tung 10 lần, đem địch nhân hoàn toàn giết thành mảnh vụn. Mà hôm nay, thức tỉnh hai chiêu quyền pháp Thiên Long Bạo Ngược, Long Bạo Kích, lực lượng gấp 10 lần. Hai chiêu quyền pháp này, lực phá hoại là vượt qua Yên Diệt, Phong Vân Vô Ngân kiềm chế nội tâm mừng như điên, bắt đầu tu hành hai chiêu quyền pháp tuyệt sát. Trên môi, hiện ra nụ cười tà ác, buổi đấu giá lần này, đao cốt cùng kiếm cốt cũng là của ta, nếu ai dám ngăn trở, đánh cho tới chết. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn đắm chìm tại bên trong chiêu sát thần quyền pháp thứ 9 cùng thứ 10, khống chế 800 long hình chân khí, đi phác họa áo nghĩa quyền pháp. Đến sáng sớm ngày thứ 2, Phong Vân Vô Ngân đem chiêu thứ 9, Thiên Long Bạo Ngược tu luyện thành công, nhưng hắn cũng không có luyện thành chiêu thứ 10, Long Bạo Kích. Trúc Lão ở bên ngoài kêu lên, tiểu Hoa Nhi, mau mau ra đây, buổi đấu giá, đã bắt đầu. Phong Vân Vô Ngân đem thần lực chùy từ trong cơ thể lấy ra, để vào bên trong nạp giới, thần thái sáng láng đi ra ngoài. Thấy Phong Vân Vô Ngân tràn đầy tự tin, Trúc Lão không nhịn được nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi một đêm khổ tu, khó có thể có đột phá. Ta chưa nói tới đột phá, nhưng là luyện thành một chiêu sát thần quyền pháp mà thôi. Phong Vân Vô Ngân cười cười. Hai, huyết vô thường sáng chế ra sát thần quyền pháp, một chiêu so với một chiêu biến thái hơn, ngươi lần nữa lĩnh ngộ ra một chiêu sát thần quyền pháp, không biết người nào sẽ trở thành người xui xẻo để ngươi thử quyền đây. Trúc Lão cười mắng, đoàn người rời khỏi biệt viện hướng buổi đấu giá bước đi. Trên đường, Phong Vân Vô Ngân không nhịn được nhìn Lý Vạn Tiên nói. gocchuyenaudio.com Lý tiền bối, lần này, ngươi từ huyền tôn đại lục tới nơi vô biên hải vực này, tham gia buổi đấu giá, có ý nghĩ gì? Có muốn lấy được cái đao cốt kia hay không? Lý Vạn Tiên thấy Phong Vân Vô Ngân nói chuyện, khiến cho da đầu tê dại. Tiên sinh, người có tu vi cường hãn, một thân thuần dương kiếm khí, giết đế đơn giản, người sao lại gọi tại hạ là tiền bối, đây là chỉ trích tại hạ. Lúc này, mấy tên đế giai một kiếp đến bên cạnh Lý Vạn Tiên, khiến cho hắn cực kỳ khẩn trương. Chiến tần đế quốc tán tu đi tới vô biên hải vực trước mắt đều là thánh giai, đế giai cũng là đem hắn như là hai lúa vào thành, hắn không khỏi thở dài nói. Vô biên hải vực diện tích rộng lớn vô cùng, so với huyền tôn đại lục không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Trong đó có rất nhiều cường giả thánh giai, đế giai, ở huyền tôn đại lục một tên đế giai cũng có thể nhất thống đại lục chẳng khác gì là truyền thuyết, nhưng ở vô biên hải vực đế giai cũng không là gì cả. Trúc lão không nhịn được trêu chọc nói, vô biên hải vực coi là cái gì? Có vị diện cao cấp đế giai như chó, thần giai cũng rất nhiều. À, Lý Vạn Tiên chỉ cảm thấy đại não thiếu dưỡng khí, sau đó cảm thấy mê muội. Cái gì, đế giai như chó, còn có thần giai, Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay cười nhìn Trúc lão truyền âm nhập mật nói. Trúc lão, không nên đùa như vậy, đừng hù dọa cha vợ ta. Chấm, tiểu oa nhi, ngươi cũng cho là lão đầu tử nói giỡn. Lão đầu tử nói rất đúng sự thật, tại một số cao cấp vị diện giàu có, đế giai chính là chó. Trúc lão nghiêm trang, nói ra, tốt lắm Trúc lão, đừng nói những thứ này. Chúng ta đây là cấp thấp vị diện, không nên nói tới cao cấp vị diện. Phong Vân Vô Ngân cười mắng, sau đó nhìn về phía Lý Vạn Tiên. Lý Vạn Tiên nuốt xuống từng ngụm nước, tiên sinh, về phần nói tham gia buổi đấu giá lần này, bản nhân đúng là không có bất kỳ yêu cầu xa vời nào. Chẳng qua là mang theo khuê nữ đi ra ngoài giải sầu. Cũng thuận tiện tham gia mà thôi. Ta sau này rất khó tôi luyện ra đao cốt rồi, cũng nhất định không cách nào nhận được một cây đao cốt, lúc này cũng là xem một chút thôi, giải quyết xong một tâm nguyện. Ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng. Lý tiền bối, nói không chừng, người rất nhanh có thể có được một cây đao cốt luyện hóa vào cơ thể rồi. Ách tiên sinh, lại nói giỡn. Lý Vạn Tiên ngượng ngùng nói. Phong Vân Vô Ngân cũng không nhiều lời, hắn thầm nghĩ, cha vợ, ngươi thật đúng là không tin mà, lần này, con rể sẽ chuẩn bị một phần sính lễ dày cộm cưới Thanh Thanh về. Mọi người đi tới nơi cử hành buổi đấu giá, đó là một nơi như trường giác đấu ở thời kỳ viễn cổ vậy. Tại phòng đấu giá, bốn phía có vô số ghế đá, lúc này, đã có rất nhiều võ tu, ngồi ngay ngắn ở bên trên ghế đá. Có võ tu là tới xem náo nhiệt, có võ tu, là đối với đao cốt cùng kiếm cốt tựa hồ là muốn đấu giá được. Bạch gia cũng sớm đã đi tới nơi này rồi, thân hình xích nô cao ngất nguy nga như núi, nhìn mọi người chung quanh dường như cũng là khiêu khích lộ ra vẻ cao ngạo vô cùng. Lúc này ánh mắt xích nô, bắn càn quét ra cùng Phong Vân Vô Ngân gặp nhau, trong mắt của hắn tràn ra sát cơ trên đỉnh đầu đế giai pháp tắc diễn sinh ra một đàn thú, đó là thiên lao, a tỳ địa ngục cùng nhiều loại cảnh tượng ác độc. Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười, hắn cũng không thèm để ý quay đầu nhìn về phía phòng đấu giá. Góc truyện audio.com Lúc này, trên bàn, đã có ước chừng 10 tên đế giai, đây cũng là tất cả đế giai cường giả của giới vương quân đoàn. Rõ ràng trong lúc này, Phong Vân Vô Ngân nhận thấy được giới vương quân đoàn đế giai, cũng tựa như vô tình hữu ý, đang len lén quan sát mình, cũng bị Phong Vân Vô Ngân phát hiện. Ân, người giới vương quân đoàn, tựa hồ là đang giám thị ta. Quả nhiên, hắc đế đối với ta, nổi lên lòng nghi ngờ. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động. Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên, một cái hắc động trống rỗng xuất hiện ở trên bàn, ngọa nguậy không ngừng, phát ra từng đạo đế giai pháp tắc cao nhất, các loại kiếp số cũng từ trong hắc động hiện ra ngoài. Sau một khắc, một hắc bào nhân, từ trong hắc động thản nhiên đi ra chính là giới vương quân đoàn lãnh tụ, hắc đế bổn tôn. Hắc đế hiện thân, các võ giả bên trên ghế đá tất cả ánh mắt đều đưa mắt nhìn về phía trên đài. Hắc đế ngắm nhìn bốn phía, hài lòng cười một tiếng. Hảo, không ngờ rằng, buổi đấu giá lần này, lại hấp dẫn đến nhiều cường giả tham dự như vậy. Bổn đế cũng thấy được lão bằng hữu, thậm chí, lão tiền bối, ha ha, hỏa diễm tôn giả, người mạnh khỏe, người thánh hòa cửu trọng thiên, hẳn là luyện đến cảnh giới viên mãn rồi sao? Di tiên tùng lão nhân, người đột phá đến đế giai năm kiếp thật đáng mừng, sau khi xong chuyện nơi này, bổn đế muốn liều mạng uống rượu với ngươi. Cửu sát chân nhân, không ngờ rằng, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt rồi. Thiết huyết tiền bối, người từ vô biên hải vực giới thứ 8 đặc biệt chạy tới, vinh hạnh đây là vinh hạnh cho giới vương quân đoàn chúng ta. Chấm, hắc đế giao du cực kỳ rộng lớn, vừa ra cũng nhận ra rất nhiều cường giả, vội hàn huyên cùng mọi người, lập tức khiến cho không khí trở nên dễ dàng hòa hợp. Hắc đế, không nên giả thần giả quỷ, lần này chúng ta tới đây cũng không phải tới ôn chuyện cùng ngươi. đi vào chánh đề đi, đem đao cốt cùng kiếm cốt kia lấy ra, để cho mọi người xem trước một chút, phân biệt thật giả, rồi sau đó cạnh tranh. Một thanh âm trầm, phiêu hốt tại phòng đấu giá vang lên. Nhưng cũng không tìm được nơi thanh âm phát ra, không tìm được người nói chuyện. Ân, là vị bằng hữu kia đang nói chuyện, mời đứng ra. Hắc đế khẽ nhíu mày. Cạc cạc, không nên tìm làm gì cũng không cần thả thức nghiệm ra, các ngươi sẽ tìm không thấy được bổn tôn. Thanh âm âm trầm nói. Hắc đế, đừng nói là ngươi, ngay cả cự thụ tôn giả, sư tôn của ngươi cũng không nhất định có thể tìm thấy bổn tôn. Không nên dài dòng, đem bảo bối lấy ra đi. Ta cũng không có rảnh rỗi, ở chỗ này nghe ngươi om sòm. Càn rỡ, trên bàn, các cường giả giới vương quân đoàn đế giai quát lớn. Lúc này, một thanh âm làm cho người ta như tắm gió xuân, mờ ảo vang lên. Ha ha ha, thì ra là hôn nha tán nhân, đế giai sáu kiếp nhân vật muốn thành thần đại, tại sao chạy tới nơi này trêu tiểu bối như vậy? Xách xách thật là thoải mái rồi. Lúc này có một gốc cây già thiên cự thụ từ trên trời giáng xuống, cao ngàn trượng, cành lá bao phủ. Sau một khắc già thiên cự thụ này dãy dụa mấy cách biến thành một hình người, đó chính là cự thụ tôn giả. Hôn nha lão huynh, người tu luyện là thiên nha thực nhật, tại sao đối với đao cốt kiếm cốt cảm thấy hứng thú như vậy? Thanh âm âm trầm cạc cạc cười nói. Nói tốt cự thụ lão huynh, ta và ngươi ở vô biên hải vực giới thứ 8, cũng là hàng xóm, lão đại nhà ngươi ta cũng cực kỳ kính nể. Vì vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ không tới phá bĩnh đâu. Góc chuyện audio.com, về phần đao cốt kiếm cốt, hắc hắc con ta tu luyện kiếm pháp, lão tử thay nhi tử tìm kiếm một cây kiếm cốt để cho nhi tử tăng tiến tu vi, điều này không vấn đề chứ. Vừa dứt lời, bên trên ghế đá, từ từ xuất hiện một trung niên nam tử, dáng vóc cao gầy, tóc dài che mặt cằm cực kỳ nhọn, cả người bao bọc một tầng lệ khí, phía sau rút ra hai cánh màu đen, bên cánh kim khí sáng bóng, hơi chút lay động lông cánh, đã cắt không khí tạo thành không gian nước xoáy. Người này trên người xuất hiện đế giai pháp tắc tổng cộng có 4 đạo kiếp số, không ngừng rèn luyện nhục thể, lông cánh của hắn, lúc này tên trung niên nam tử này, lạnh giọng nói. Cái kiếm cốt kia bổn công tử muốn, ai dám cùng bổn công tử tranh đoạt chết. Giọng nói này, vô cùng bá đạo, lớn lối. Hơn nữa, hắn nói từng chữ tự hồ cũng như là một thanh lợi kiếm, đều làm cho người nghe nổi da gà. Rát người này nhìn dáng dấp hung ác, Thanh Thanh lặng lẽ le lưỡi. Lý Vạn Tiên vội vàng nói. Thanh Thanh, lúc này, chúng ta nhìn xem náo nhiệt ngàn vạn lần không cần nhiều nói chuyện, họa là từ ở miệng mà ra. Trúc lão cợt nhà vỗ vỗ bả vai Phong Vân Vô Ngân, đối nhìn Lý Vạn Tiên nói. Đừng sợ, bàn về ác độc tên kia vỗ ngựa cũng kém vị tiên sinh này, ha ha ha. Thanh Thanh cùng Lý Vạn Tiên, hồ nghi nhìn Phong Vân Vô Ngân. Ngọc Yêu Nhiêu che miệng cười một tiếng, lúc này Phong Vân Vô Ngân nghiêm mặt nói. Lão nhân gia, ngài cũng đừng nói nhảm, ta trình là người quân tử thuần lương, cái gì người hung ác không có nửa điểm liên quan. Thật kỳ quái, vị tiên sinh này rõ ràng chính là trung niên nhân nho nhã, giống như là phu tử, ngươi làm sao gọi hắn là lão nhân gia như vậy. Thanh Thanh cười ngọt ngào, xinh đẹp khả ái. Hắn xác thực là lão. Phong Vân Vô Ngân ha ha cười nói. Lúc này, cự thụ tôn giả sắc mặt trầm xuống. Hôn nha lão huynh, lần đấu giá này, chính là công bình, bằng vào tài bảo, ngươi không nên đùa bỡn, ở chỗ này uy hiếp đe dọa như vậy. Cạc cạc, hảo, hảo, lão tử cũng không muốn nói nhiều. Cái gì cũng được cho dù phụ tử hai người lão tử ở nơi này đấu giá không tranh giành cùng người khác nhưng về sau cũng là có thể giết người cướp của. Thức thời là tốt nhất nếu không trực tiếp tiêu diệt. Con trai của hôn nha tôn giả nhìn quét một vòng, nói xong thong thả ngồi xuống. Nhìn thấy không có người nào nói nữa, ánh mắt cự thụ tôn giả nhìn toàn trường, khi thời điểm hắn nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, khóe miệng kéo ra nụ cười ý vị thâm trường. Phong Vân Vô Ngân cũng có thể cảm giác được cự thụ tôn giả đang nhìn mình. Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc, tốt lắm, chư vị, mời xem. Lúc này, tay phải cự thụ tôn giả tùy ý đánh ra một chảo, lòng bàn tay xuất hiện hai khúc xương thâm thúy. Một đoạn đao cốt xem bộ dáng là xương cánh tay, điêu khắc vô số đao văn ảo diệu, ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn áo nghĩa đao pháp, ánh đao lưu truyền, sắc bén vô cùng, một luồng ánh đao là có thể giết cả vị diện. Một đoạn kiếm cốt là xương bánh chè, cũng điêu khắc kiếm pháp đại đạo, đế giai pháp tắc kiếm khí. Phong Vân Vô Ngân trong lòng nóng nảy vô cùng, đoạn kiếm cốt này ẩn chứa uy lực tuyệt đối không thua gì cổ thương kiếm cốt. Khách chương.